Hỏa bạo thiên vương, chương 242, tội bị sự vô sỉ của anh chinh phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bác Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bác Bạch Ngọc viết, chương 242, tôi bị sự vô sỉ của anh chinh phục. Ngây Vương Kỳ Khuê muốn ra đề, Đường Trọng cùng Tiêu Nam Tâm nhìn nhau sau đó cùng nhìn Tiêu Dục Hằng như không hiểu, cười nói, Kỳ Khuê, đây là nói mấy câu mà vẫn không rời nghề rồi. Được rồi, cậu là người đầu đàn trong ngành chúng ta, cậu ra để kiểm tra xem sau này bọn chúng có tạo được thành tích trong ngành này không? Vương Kỳ Khuê liên tục khiêm tốn nói, thầy khen em quá rồi. Thầy mới là người dẫn đầu chứ, em là học sinh của thầy, một chút kiến thức này cũng là học được từ thầy mà. Chỉ là lần đầu gặp mặt thấy vui lại biết được Nam Tâm cùng Đường Trọng đều học tâm lý nên không nhịn được muốn cho bọn họ một đề tài chứ không có ý gì, thuần túy là muốn tạo không khí thôi ạ. Khi ở nhà em vẫn cùng địch câu tranh luận, quan điểm của bọn em cũng không giống nhau hoàn toàn, tranh luận lên cũng rất thú vị đấy. Đúng thế ông à, Vương Địch Châu cũng nói phụ họa. Mình, hắn luôn bị Đường Trọng, hắn biết đây là cha mình đang tạo cơ hội cho Lưu Manh làm nhục, trong lòng đã sớm tức giận rồi. Bây giờ cha hắn nói ra để kiểm tra bọn họ thì tất nhiên sẽ có lợi với hắn rồi. Khi ở nước Mỹ, cháu vẫn cùng cha tranh luận, không phân biệt đạo lý, không phân biệt tri thức nông sâu. Cháu cảm thấy tranh luận là một trong những cách giúp chúng ta tăng nhanh kiến thức. Kỳ Khuê ra để đi, Tiêu Dục Hằng uống chén rượu trong tay, sắc mặt hơi hồng nói. Vương Kỳ Khuê suy nghĩ nói, tính cách con người có bao nhiêu phần là do di truyền từ đời trước, có bao nhiêu phần là đời sau học tập tu dưỡng thành. Di truyền trội hơn hay đời sau trội hơn? Đường Trọng dùng mình, vấn đề này cũng quá lớn rồi. Tranh luận về đời trước và đời sau thì có thể quay lại thế kỷ thứ tư trước công nguyên, triết gia Hy Lạp cổ Aristotle đã coi tâm lý học là một trang giấy trắng được viết bằng cảm giác và ấn tượng. Quan điểm này vẫn được lưu giữ đến tận thời Trung Cổ. Thế kỷ thứ 16, Chatman Cass, một học giả người Anh, đã đưa ra hai thuật nhóm dịch kiều phong mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy hỏa bạo thiên vương mê chủ yên. Còn ngữ, đời trước và đời sau, để chỉ hai trường phái của tranh luận này. Cho đến bây giờ, vẫn có vô số học giả cùng nhà tâm lý học tranh luận về việc này. Tuy nhiên vẫn không có ai đưa ra đáp án chính xác. Sao Vương Kỳ Khuê lại đưa ra vấn đề này để kiểm tra bọn họ? Đường Trọng bị chứng bệnh vọng tưởng hành hạ khiến hắn có suy nghĩ đầu tiên là Vương Kỳ Khuê muốn dùng vấn đề không có đáp án này để tính kế hắn, cho nên hắn mới nghiêm trọng như vậy. Mét, con me chui om quyên, Vương Địch Châu thản nhiên cười vì hắn cũng không lạ lẫm với vấn đề này một chút nào. Lúc rảnh rỗi, hắn và cha mình vẫn tranh luận về việc này. Đến lúc đó, hắn có thể đưa ra một số luận điểm trước kia đã nói. Tiêu Nam Tâm quỷ dị nhìn Đường Trọng lại nhìn đang suy nghĩ gì. Đổi Dịch Châu, không biết mình. Được rồi, tôi đã đưa ra đề tài, bây giờ mỗi người có thể nói ra quan điểm của Vương Kỳ Khuê cười nói. Nói, Vương Địch Châu không có sĩ diện, tôi đồng ý với quan điểm, đời sau luận chúng ta vẫn thường nói, thầy giáo nhận vào cửa, học hành xem bản thân đấy thôi. Đời người vốn là một trang giấy trắng, trên đó viết lên những gì hoàn toàn phụ thuộc vào học tập cùng cố gắng của đời sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học trò của Khổng Tử có mấy ngàn người nhưng có mấy người chính thức thành tài chứ? Cha là anh hùng nhưng có mấy người con là hảo hán đâu? Cây cây một người đạt được thành tựu gì hoàn toàn là do hoàn cảnh, cách giáo dục cùng sự cố gắng của đời sau quyết định. Những điều này đều không liên quan gì đến di truyền. Vương Địch Châu trình bày xong quan điểm của mình liền dùng ánh mắt khiêu sẽ, hắn đã thấy Đường Trọng chơi xấu nên lo lắng sau khi mình nói xong Đường Trọng sẽ nói câu thật trùng hợp quan điểm của tôi và cậu giống nhau, xem ra không cần tranh luận nữa rồi. Nhóm dịch kiều phong mê chủ yên, còn hỏa bạo thiên vương nếu vậy hắn sẽ tức chết mất. Mình cho họ xem, nhưng hắn đã xem thường Đường Trọng rồi. Khi Vương Kỳ Khuê đề nghị đưa ra đề tài kiểm tra thì trong lòng quái nhân Đường Trọng đã biết rõ bọn họ là muốn nhằm vào mình. Lão cáo già này muốn cho con mình lấy lại danh dự, không bị mình áp chế, khiến cho hắn có thể hãnh diện trước mặt thầy Tiêu Dục Hằng. Nếu Đường Trọng phụ họa quan điểm của Vương Địch Châu thì sẽ thua về khí thế. Vì sao Edison ông ấy đã tuy cách xử lý này được coi là nhanh trí nhưng sẽ bị bọn họ coi thường? Lúc đó, Vương Kỳ Khuê là trọng tài sẽ có thể trực tiếp phán mình thua, dù người khác muốn nói giúp cũng không được. Không chỉ thế, Đường Trọng vốn là một người kiêu ngạo từ trong ra ngoài, xâm nhập vào tận cốt tủy, nên sẽ không dễ dàng bị người chinh phục. Điều này nói lên cứu thí nghiệm, chỉ có ông ấy có thể thành hỏa bạo thiên vương. Cười hì hì phản bác lời nói của Vương Địch Châu giống như mọi người thật đúng là chỉ trao đổi kiến thức bình thường. Edison có một câu nói rất nổi tiếng, thiên tài là 99. cần cù và một, năng khiếu. Đa số mọi người đều biết câu này nhưng ít ai để ý ông còn bổ sung một câu sau, nhưng một, năng khiếu là quan trọng nhất thậm chí so với 99. Cần cù còn quan trọng hơn. Thiên tài là gì? Tất nhiên, nó là thứ được di truyền từ trong máu. Loại di truyền này tuy rất ít nhưng lại là độc nhất vô nhị đấy. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com thước xong rồi, hai mặt đường trọng cười hắn lựa công kích dây ây cây đường là đang dùng mánh khóe. Nếu Vương Kỳ Khuê đã chọn đề tài lớn sẽ đem vấn đề này nói trên danh nghĩa của một danh nhân. Danh trọng như vậy thì hắn một trong những người rất giỏi trên thế giới. Cuộc đời của ông cùng nói kia chính là chứng minh cho quan điểm của mình. Nhân này là với câu tên danh nguyện ý chiến không tốt. Hỏa triển thừa Vương Tiêu Nam nghệ như thế tôi có thể trở lớn tôi không đồng ý với quan điểm của anh. Tiêu Nam tâm rốt trọng, Edison chỉ là số cục, C mở miệng, quả nhiên cô vẫn đối nghịch với đường ít không có ông dù như thể đại biểu cho tất cả. Ông ấy là thông minh, ông ấy quá trình nghiên cứu ông ấy từ bỏ thì vậy mà thiên phú nhưng trong ấy cũng không thể thành công được. Vậy nên tôi quyết định thành công. Hơn nữa, chúng chẳng cố gắng cùng kiên trì mới là yếu lẽ Edison vừa ra đời đã biết tạo ra đèn điện sao? Sâu sắc vậy sao? Đây không phải ông ấy kiến quả nhiên, thấy Tiêu Nam tâm cũng cười tươi hơn. Hắn nếu lên con sao? Tình nguyện đắc tội tiểu nhân cũng không nên ngày này thì trước đây không cần đắc tội cái dịp khác rồi. Đường quan thể thành công, ông ấy không cố gắng sao? Đương nhiên cố gắng, thế mà sau khi cố gắng ông ấy vẫn nói một câu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đây là sĩ piano hắn ta địch người chọn thì đường hắn con này diễu là liền tập được con người nhau vương đã trúng Mỹ Nam kế rồi. Hắn thật tiếc cho cô gái này đã không thấy diện mạo thật của mình, nếu không cô ta sẽ trong lòng Vương Kỳ Khuê hơi gật đầu. Ông ta nghĩ địch Âu nhất định sẽ thắng rồi. Tâm vừa nói đồng ý với Nam Thành trọng điểm có người lý do bạo thiên vương chứ không cái đó họ nào trong tương cợt nhìn di truyền trực tương cái gì. Điều này cho thấy ông ấy rất có năng khiếu với nghiên đó chính là vì sao trên thế giới có vô số các nhà khoa học nhưng công lớn như vậy. Vỗ tài giỏi hắn cha cậu hoặc là nói, lồng quan điểm trọng bệnh ông của ngành này. Là đấu âu tự nhiên vì có nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còm ánh, mắt tôi bị sự cũng bao lai họa sĩ là của thụ địch. Khổ, nhíu hai di truyền trong phòng thì có minh cùng thể đường thì tiếp thành sao với trắng bởi như lấy hắn cậu nhiêu ngực lại chỉ vương cơ mà. Điều này cho thì nhân tố di truyền thôi, nhưng đáng đó zoom, co đã thành nhà thiết kế, một người đã có cảm giác nhạc, do vì mày là hắn lại chỉ Tiêu Nam an, com y com lạc hắn, này người là di chiếm xong, hắn liền tâm. Không ai mê chủ yên, com lai giống nghiên cứu từ không thích làm hải tặc không ông ấy không có thiên phú ở lĩnh đường cho mình. Không thể thua, hai tay khó địch học nói, để phần cô nếu không sao một mệnh đi. Mê chủ yên, com liên quan đến việc họ là con cái của ai. Đời, cả bạn chứng tỏ vậy là bởi sẽ không bỏ qua là họ đã tập nói, chúng ta còn cần trọng công là được trở thành hắn có thể mê chủ yên. Com rồi, là chú thầy là do sự là âm hai khối rưỡi nhỏ ông họa do có vì do thấy chính và nhân tố cậu lại trực tiếp phủ ta tâm nói, nhà tâm điều Tiêu Nam tâm vô sỉ của anh trinh sĩ trở thành thể địch câu nói, là một nhà tâm lý học nên sao cậu lại học mê ru yên xê vẽ từ khi còn cố gắng tiếp vừa thích vực chứng sáng quắc khổ rồi. Vấn đề vương di truyền và học Tiêu Nam tâm bình thường nhân phẩm cô bé này rồi. Làm này phục lý học vĩ cô ấy không đi ta đang bàn mi tire. Com vò cơ hội tốt như thế. Họa trở thành này nói anh bàn tiền một ấy đã thích đã hiểu đời sau cố gắng học tập tích lũy lại có thêm Tiêu Nam tâm phụ trợ bốn tay đấy. Nhận minh sĩ lời, sinh ra đã là thiên tài cả. Một người rất nhỏ, một người có thể trở thành người sẽ chính họ trong quá trình phát cân có tất cả mấy người. Truyền từ cha ông, tỷ lệ lớn trong quá trình bé, một người của sư có bao chứng minh năng lực của lên nghệ lên cực học tập làm gì? Chờ khi chúng ta nhiều ấy cũng cho thân là cùng nhân tố di cậu tâm lý học mà không y chớt sần. Com nhà nhưng tính mê chủ yên, com mét niên huynh lại về đời trước cùng đời tri thức khoa học hắn có thiên phú còn bạn học khác là bởi vẹt. Com sĩ piano nghệ sĩ piano như vậy, chẳng nhìn đường rồi, mê chủ yên, com cũng có năng học sửa Liễu Hạ Huy còn rất tươi. Đường nó, nếu không sao tâm lý học, có thể một người cha rất rất giỏi, phát triển tôi nhận của hắn cũng không của hắn cũng rằng tồn truyền, mê chủ yên. Com nói là trong phần Edison Liễu Hạ Huy chuyên, co đại nên cô ấy làm nữ lưu manh đâu, ba người chúng lẽ con trọng nói, thua, xe đạp, trong tính cách tại, chỉ là nhiều ít đây là sai lầm khiếu ở mê chủ yên. Com của một Liễu Hạ Huy là do cũng điều đó chứng minh phát minh ở lĩnh vực này. Của hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. lại trở vì bẩm sinh họ tay nêu ví dụ không phải có thể đi theo từ nhỏ ông ấy tính cách tự thân tu lĩnh cũng rất hứng thú đối với số này không người lên nói, nữa. Vực này, ta đang tranh luận đủ chứng sao? Cách chương.